Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1913, chương 1909 tống cổ nhàm chán thời gian món đồ chơi. Kỳ ánh mắt cũng không biết là thấy Mộc Vân Nhân vẫn là bởi vì khác. Nàng tươi cười điềm mỹ, hắc bạch phân minh trong mắt chung tràn ngập thuần lương cùng thấu triệt. Lông mi lại trường lại cuốn. Hiện giờ cười rộ lên càng như là tinh xảo tạo hình người ngẫu nhiên oa oa tươi sống đi lên. Nhìn cực kỳ đáng yêu. Nhưng là không biết vì cái gì. Mộc Vân Nhân lại là nện bước một đốn. Kinh nghi bất định nhìn Nhan Bạch nguyên bản bằng phẳng tiết tấu nhảy lên trái tim không ngọn nguồn. Bùm bùm nhảy nhanh. Có loại mạc danh hoảng sợ cảm. Rồi lại không biết là từ đâu mà đến. Mộc Vân Nhân nhìn về phía Nhan Bạch. Lại thấy Nhan Bạch ánh mắt tựa hồ cũng không có dừng ở nàng trên người, Nhan Bạch bên này đem ánh mắt chậm rãi thu hồi tới. Nàng cũng không có đi quản Quý Bạch Mặc lúc sau muốn làm cái gì. Những người đó gan lớn sẽ tiến lên đây tìm Quý Bạch Mặc lôi kéo làm quen. Đến nỗi phía trước đứng thành hàng triệu gia chủ người còn lại là mặt xám như cho tàn. Có chút không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Quả thật. Quý Bạch Mặc trở về cũng không khả năng lập tức làm Quý gia khởi tử hồi sinh. Nhưng là cũng đủ để cho Quý gia sẽ không chết. Thậm chí đi bước một mại hướng bồng bột bởi vì lúc trước Quý Bạch Mặc chính là như vậy đi bước một. Làm được, thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn, nhìn như ôn nhuận văn nhã rồi lại không lưu tình chút nào. Đem lúc trước bị hắn chỉnh kề bên tử vong Quý gia một lần nữa cứu lại lên. Đi bước một mại hướng cường thịnh, hắn người này cũng rất có ý tứ, đem một kiện đồ vật thân thủ phá hủy đến lau đi hết thảy dấu vết lúc sau lại lần nữa rèn nó. Đem này ở trong tay chính mình một lần nữa nở rộ ra khác sáng rọi, người khác trong mắt coi làm tánh. Mạng gia sản, gia tộc xí nghiệp, bồi dưỡng thế lực, đối với hắn mà nói tựa hồ chỉ là chơi một hồi cho hết thời gian lợi thế. Có thể tùy thời vứt bỏ. Cũng đúng là như thế. Rất nhiều người đều sợ hãi Quý Bạch Mặc. Sợ Quý Bạch Mặc nào một ngày chơi chán rồi. Liền dùng Quý gia đảo loạn sở hữu thủy. Chỉnh một mảnh hỗn độc bất kham. Dù sao cái này đại lão cũng không có gì để ý đồ vật. Quý Bạch Mặc đứng ở Nhan Bạch cách đó không xa. Nếu cẩn thận quan sát có thể phát hiện. Quý Bạch Mặc luôn là cùng Nhan Bạch vẫn duy trì một cái không xa không gần vi diệu khoảng cách. Một cái hắn vừa vặn tốt có thể kịp thời tới rồi Nhan Bạch bên người khoảng cách. Quý Bạch Mặc mỉm cười đi theo chính mình trước mặt liên can người chờ lá mặt lá trái. Nói chuyện thanh âm trầm thấp ôn nhuận. Nghe thực thoải mái. Quý Bạch Mặc nói chuyện cũng rất có một bộ. Đem chính mình cùng người khoảng cách vẫn duy trì một cái thích hợp khoảng cách những người này còn. Lại là đứng ở Quý Bạch Mặc trước mặt, muốn cùng Quý Bạch Mặc lôi kéo làm quen, Quý Bạch Mặc nhìn trước mặt này nhóm người. Màu hổ phách con ngươi sâu thẳm, hắn duỗi tay đỡ chính mình mắt kính, xoa xoa huyệt thái dương, nên nói bao lâu không có trải qua quen thuộc cảm giác đâu. Đại khái là rất nhiều năm trước đi, hắn chờ thật sự quá nhàm chán quá không thú vị, liền đem Quý gia sản thành chính mình lấy một cái món đồ chơi. Đem hủy diệt phá hư kề bên tử vong Quý gia một chút cứu vớt. Một lần nữa rèn lên. Khi đó hắn nghĩ. Thời gian thật sự quá dài lâu. Dài lâu đến không tìm điểm sự tình làm nói. Có lẽ hắn ngao không đến mặt sau liền sẽ cô độc mà chết Quý tiên sinh. Có một chuyện tưởng mạo muội hỏi một chút ngài. Một người đứng ở Quý Bạch Mặc trước mặt. Hắn nhìn đứng ở Quý Bạch Mặc bên người cách đó không xa Nhan Bạch. Trong mắt có chút tò mò quang mang. Hiện tại đại đa số người đều tiếp nhận rồi Quý Bạch Mặc còn sống chuyện này. Nhưng là đối với Quý Bạch Mặc bên người thiếu nữ lại rất tò mò. Bọn họ tưởng leo lên Quý Bạch Mặc. Mà leo lên Quý Bạch Mặc biện pháp tốt nhất chính là. Hôn nhân. Hết chương.